Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579, Lột Quyền. Ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Thiết Ngưu tức giận đến toàn thân run rẩy. Thế nhưng là, bàn tay chính là không dám quất xuống. Một bàn tay này nếu quả thật làm tiếp, Triệu Vũ thật hung ác lên. Hoàn toàn có thể thu thập hết hắn nhất mạch kia. Tốt Triệu Vũ, cho đại thúc một chút mặt mũi. Nhị thúc công Triệu Thành nhìn không được. Nói một câu, bất quá, lại xông Triệu Thiết Ngưu nói. Thiết Ngưu, sau này trưởng lão nghị sự ngươi ít nói chuyện. Nghe nhiều chính là, hoặc là, ngươi bản thân mang điểm ăn uống. Chính mình vui sướng chính là, ta nhìn hắn căn bản cũng không phối tiến vào trưởng lão hội. Trưởng lão hội thế nhưng là gia tộc quyền lực trung tâm. Là cường giả vòng tròn. Quyết định gia tộc đại sự địa phương. Một cái phế vật lưu lại làm gì sao? Lời nói sẽ không nói. Muốn năng lực không có năng lực. Muốn cái gì không có gì. Đại ca, ta nhìn. Đại thúc sau này liền không cần đến trưởng lão hội. Triệu Vũ cảm thấy thật mất mặt. Khởi xướng hung ác tới. Tam đệ, lời không thể như thế nói. Nhị đệ Triệu Nguyên đột nhưng nói. Úc, nhị ca, vậy cái này lời nói nên nói như thế nào? Triệu Vũ cố ý hỏi. Bởi vì, hắn biết, nhị ca tuyệt sẽ không giúp đỡ đại thúc. Bởi vì, nhị ca cũng từ trước đến nay xem thường đại thúc. Còn được cho đại thúc cơ hội nha. Đại thúc thực lực bây giờ quá yếu. Có thể miễn đi tham gia trưởng lão hội. Nhưng là, đại thúc là trưởng lão. Cái này cũng không thể như vậy quăng ra. Bất quá, chúng ta được cho đại thúc cơ hội. Đại thúc một khi bước vào kim tiên chi cảnh, chúng ta có thể cho phép hắn trở lại trưởng lão hội. Đại ca, nhị thúc công, người thấy thế nào? Triệu Nguyên nói, ha ha ha, vẫn là nhị ca nghĩ đến chu đáo. Ta giơ hai tay tán thành. Triệu Vũ phá lên cười. Nhị thúc công, người làm sao nhìn? Triệu Phổ kỳ thật sớm có này tâm. Chỉ bất quá, sợ người trong tộc nói nhàn thoại. Nói hắn xa lánh Triệu Thiết Ngưu. Bởi vì, một mực vắng vẻ hắn. Nhưng cũng không có tước đoạt hắn trưởng lão quyền lực. Ai, tộc trưởng ngươi xem đó mà làm chính là. Triệu Thành cũng không có gì để nói. Cái này Triệu Thiết Ngưu hoàn toàn chính xác bất tranh khí. Mà lại, còn không hiểu được chính mình. Người nhỏ nhỏ thiên tiên tại một đám kim tiên trước mặt khoe khoang cái gì? Ta cái này dài lão tư cách thế nhưng là tổ tông cho. Cũng không phải là các ngươi cho. Triệu Thiết Ngưu quật cường nói. Đại ca, tổ tông quy củ kia là mấy ngàn năm trước quyết định. Nhưng là, bây giờ thì khác. Ta nhìn, có phải là cũng cần phải sửa lại một chút mới là. Trầm mặc một hồi tử. Triệu Vũ con ngươi đảo một vòng. Lại giảng đạo, quy củ cũng phải tùy thời ở giữa mà biến hóa. Có chút quy củ không đúng lúc là cần phải sửa lại một chút. Triệu Nguyên đi theo ồn ào nói. Các ngươi nghĩ khi sư bối tổ. Triệu Thiết Ngưu tức giận đến lại run rẩy. Ha ha, Triệu gia tổ quy ta cũng xem qua. Bên trong là có quy định. Gia tộc trong trưởng lão hội gia chủ đại thúc nhất định phải là trưởng lão. Bất quá, phía sau còn có một đầu. Lúc này, quân sư Lạc Huyền cơ cười một cái nói. Úc, còn có một đầu, mau nói tới. Triệu Vũ vội vàng hỏi nói. Hắn đã nhìn ra, Lạc Huyền tử khẳng định sẽ hướng về chính mình. Đại thúc thực lực không thể cùng gia chủ đứa cháu này có 5 cái nhỏ chênh lệch cảnh giới. Bằng không thì, liền mất đi tiến vào trưởng lão hội tư cách. Lạc Huyền cơ nói. Ha ha ha, đúng a, đầu quy củ này quá thực tại. Nếu như đại thúc thực lực cùng gia chủ chênh lệch qua xa. Đại thúc còn có làm được cái gì? Không phải liền là một cái phế vật sao? Triệu Vũ đắc ý cười. Quay đầu nhìn một mặt hắc khí vờn quanh đại thúc nói. Đại thúc, người đem công lực bày ra đến chính là. Ta đại ca thực lực cũng không có gì đặc biệt. Nhìn xem các ngươi chênh lệch có hay không tại 5 cái nhỏ cảnh vị bên trong. Nếu như tại bên trong. Ta Triệu Vũ sau này toàn nghe ngươi. Bởi vì, ngươi là đại thúc, là trọng yếu trưởng lão nha. Không cần, cái này trưởng lão ta không làm. Triệu Thiết Ngưu phất ống tay áo một cái, xoay người rời đi. Đại thúc, không đưa à? Triệu Vũ thanh âm đặc biệt vang dội. Tam đệ, có thời gian ngươi nói chuyện cũng uyển chuyển một chút. Đại thúc tuy nói là cái phế vật, nhưng là, đại thúc cũng sĩ diện. Không cần tại trưởng lão hội bên trên như thế chọn rõ bên trong nói. Triệu Phổ còn giả vờ giả vịt, dạy dỗ tam đệ một phen. Kỳ thật, Triệu Vũ biết, đây là đại ca cố ý nói cho đại thúc nghe. Bởi vì, đại thúc còn chưa đi xa, vĩnh lỗ tai lên liền có thể nghe được. Kỳ thực, có cảnh cáo Triệu Thiết Ngưu ý tứ tại. Nhị đệ, người chạy Bách Mạc Cốc một chuyến, nhìn xem Triệu Tinh Thần tình huống. Nếu như hắn thật sự là đế quân về sau, người được bên trên tâm điểm, xuất thủ tướng cứu trở về. Triệu Phổ nói, bất quá, cái này cứu chữ cùng bên trên tâm, hai chữ đều cắn chữ rất nặng. Tựa hồ, nói ngoài có âm, nhị ca, người có thể được bên trên tâm điểm mới là a. Triệu Vũ kéo dài thanh âm cười nói. Triệu Nguyên nhẹ gật đầu, thân thể nhảy lên không mà đi. Cô độc. Người rất không tệ, thế mà hoàn toàn diễn hóa tôn hậu hết thảy, bước vào cửu phẩm chi cảnh. Không sai, không sai. Giờ phút này, Triệu Tinh Thần chính đang khích lệ Triệu cô độc, mà một bên Đồng Tam thì là mắt hồng hồng. Bĩu nói, chúa công làm sao không đem cơ hội nhường cho ta? Người cũng không kém, kim đồng cho ngươi diễn hóa. Ta còn lưu lại La Vi một điểm bản tướng Đại La Tiên Quang cho ngươi. Lại thêm lên một viên 10 nhất chuyển kim đan, người không phải cũng bước vào cửu phẩm sao? Còn không biết dừng a? Triệu Tinh Thần hừ nói, nhưng ta là cửu tử nhất sinh mới tiến vào, thế mà đưa tới kim tiên kiếp, kém chút bị sét đánh chết rồi. Đồng Tam mắt trợn trắng nói, hai người các ngươi đều biết đủ đi, ta diễn hóa cái kia ngọc nữ hết thảy cũng bất quá mới bước vào bát phẩm mà thôi. Thiên Huyễn Miêu lật ra cái lườm nguýt, ngươi vụng trộm vui đi, cái kia Đại La Tiên Quang ngươi không phải cũng thôn phệ một điểm, bằng không thì ngươi chính là hoàn toàn diễn hóa cũng không có khả năng bước vào bát phẩm. Đồng Tam hừ nói, vậy cũng đúng. Thiên Huyễn Miêu nhẹ gật đầu, hướng phía Triệu Tinh Thần một bái nói, chúa công, vừa rồi ngươi khiến ta vụng trộm tiềm nhập Triệu gia đánh dò xét tin tức. Ta còn thực sự nghe được bọn hắn một lần hội nghị. Chính tại nói ngươi sự tình. Cái kia tôn hậu lại là Triệu Vũ xúi dục đến giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Úc. Triệu Thiết Ngưu. Triệu Thiết Ngưu là trưởng lão. Công lực thật không chịu được như thế sao? Triệu Tinh Thần nghe qua sau hỏi. Nguyên bản, ta cũng cảm thấy cái này Triệu Thiết Ngưu quá ngu. Bất quá, lúc rời đi đi ngang qua Triệu Thiết Ngưu một mạch hiện đang ở nơi. Lúc đầu ta là có chút coi thường, cho là mình hiện tại bát phẩm, lại thêm lên ta chín rực long đặc thù ẩn thân năng lực. Liền liền Triệu Phổ một đám cường giả cũng không phát hiện ta tồn tại. Người một cái ngốc đại cá tử Triệu Thiết Ngưu có thể phát hiện ta sao? Kết quả, hơi vừa lộ khí, Triệu Thiết Ngưu đột nhiên trở mặt, ra bên ngoài vạch một cái. Một đạo khí chảm tướng tới, kém chút đem ta chém thành hai mảnh. Ta không dám có bất kỳ động tác gì, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất. Triệu Thiết Ngưu sau khi ra ngoài xem xét nhìn một hồi sau liền rời đi. Ông trời của ta, Triệu Thiết Ngưu cư nhiên như thế cường đại. Lúc trước ở gia tộc nghị sự lúc, tên kia căn bản chính là chứa. Thiên Huyễn Miêu nói, mạnh bao nhiêu? Đồng Tam ngực một đỉnh, khinh thường hừ nói, so ngươi khí thế đủ được nhiều, quả thực là khủng bố. Thiên Huyễn Miêu nói, làm sao có thể, lão tử đi theo hắn đánh một trận nhìn xem. Đồng Tam hừ nói, chẳng lẽ cái này Triệu Thiết Ngưu một mực tại trang. Thiên Cơ Tử nói, về sau, ta liền nguyên địa ẩn núp, còn nghe được hắn cùng mấy người nói chuyện, hình như đối với Triệu Phổ như thế tương đương phẫn nộ. Từ hắn ngôn luận bên trong, ta có thể cảm giác được, hắn chung với tiên triều đế quân, chỉ bất quá. Triệu Phổ hình như có dã tâm, một mực tại xa lánh hắn. Thiên Huyễn Miêu nói, Triệu Phổ khẳng định muốn tự lập môn hộ. Thiên Cơ Tử hừ nói, bằng không thì cũng sẽ không thông ra lớn Bắc Sơn Đồng ra. Đây chính là hắn dã tâm bộc lộ tài năng bắt đầu. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, nói, đã còn có cái Triệu Thiết Ngưu, ta phải đi gặp một lần này người. Nếu như có thể sách sao phản này người liền tốt, bằng không thì, lực lượng của chúng ta còn chưa đủ mà đối kháng Triệu Phổ. Nếu như không thể bắt lấy Triệu Phổ, chúng ta liền không cách nào đạt được sung túc long cơ dịch chữa trị long mạch. Thiên Cơ Tử gật đầu nói, đây là một cái rất tốt đột phá khẩu. Ta buổi tối liền đi qua. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.